Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 143, cái kia có độc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước mọi người đồng thời cụng rượu, An Lương độc cô cầu rượu, còn thu được đặc biệt khen thưởng ngắn hiện tại tự nhiên chờ mong mọi người không phục trở lại một vá lần này độc cô cầu rượu, nên cũng có thể thu được khen thưởng chứ. Nhưng mà mọi người tựa hồ cũng nhớ tới đã từng bị An Lương chi phối hoảng sợ, dồn dập lựa chọn nhận túng từ chối. Mông Tưởng liên tục khoát tay nói. Lương ca tha mạng, Trần Minh cũng cười khổ, không trêu chọc nổi, làm phiền, tinh thần tiểu hòa tiễn tiểu cương tràn đầy phấn khởi nói. Tới thì tới, Vân Hải Dương đỗi trở lại, ngươi có thể câm miệng đi, ngươi nhanh và gọn nằm xuống, mặt sau còn không phải chúng ta nâng lên. Những người khác có tư cách nói như vậy, ngươi không có. Tiễn tiểu cương không khách khí đỗi trở lại, bởi vì Vân Hải Dương tiểu lượng cũng tương đối kém. Chúng ta ngày hôm nay sẽ theo liền uống điểm, chủ yếu là cho Lương ca đón gió tẩy trần. Lý Tồn Viễn tiếp nói chuyện đề, Tiểu Điền, sắp xếp một hồi bầu không khí tổ, ngươi có thể cho chúng ta sửa lại điểm. Tiểu Điền vội vã đáp ứng nói, được rồi, Viễn ca, ngài nhìn đi. Chỉ chốc lát sau, một đoàn yến gầy hoàn phì oanh oanh yến yến đi tới, Lý Tồn Viễn khách khí nói. Lương ca, ngươi trước tiên tuyển, An Lương xua tay, Viễn ca, ngươi vậy thì không chân chính, ngươi làm chủ, ngươi trước tiên tuyển. Mọi người dồn dập ồn ào, để Lý Tồn Viễn trước tiên tuyển. Đây là chủ nhà đặc quyền. Lý Tồn Viễn trước tiên chọn một cái, An Lương cũng hợp quần chọn một cái, ngược lại là bầu không khí tổ, lại không phải muốn đánh bi. À, không đáng kể đặc thù phân có cao hay không vấn đề, chỉ là gặp dịp thì chơi uống rượu mà thôi. Theo bầu không khí tổ sinh động, mọi người bắt đầu trò chuyện các loại chuyện lý thú. An Lương thuận miệng hỏi, Hải Dương ca, ngươi đào đến thích hợp 718 sao? Vân Hải Dương nhổ nước bọt đáp lại, không có, Lý Tồn Viễn ở một bên cười ha ha nói. Hắn có chút xui xẻo, hắn yêu thích bố trí, xe huống không tốt lắm. Xe huống không sai vừa không có hắn yêu thích bố trí. Cuối cùng cũng coi như tìm tới xe huống thích hợp, bố trí cũng thích hợp, giá cả cùng xe mới lại cách biệt không có mấy. An Lương nâng chén, đến một ly, vận khí là có chút kém, mắt thấy muốn khai giảng, xe vẫn không có quyết định ta cũng quá khó khăn. Vân Hải Dương vô lực nhổ nước bọt, tinh thần tiểu hòa tiễn tiểu cương dò hỏi, nhà các ngươi như thế nhẫn tâm sao? Trần Minh ở một bên nói đùa, hắn một tháng đâm cháy 7 triệu ta muốn là cha hắn, ta cũng có thể nhẫn tâm. Vân Hải Dương một mặt phiền muộn vẻ mặt trước hắn trong vòng một tháng đụng phải hai chiếc siêu xe tổng giá trị siêu qua 7 triệu, vì lẽ đó hiện tại mới thảm đến một nhóm. An Lương chiêu nói, cái này kỹ thuật làm sao thông qua cuộc thi, toàn bộ đều là bất ngờ. Vân Hải Dương giải thích. Lần thứ nhất là người khác va ta, hơn 3 triệu Aston Martin, lăng là bị xem là pho mông đeo, đừng người làm rồi tránh né một chiếc chạy băng băng, thẳng tắp cho ta đánh tới. Ha ha ha ha, An Lương không có tim không có phổi cười ha ha, Aston Martin xác thực biết điều một điểm, nếu như ở đêm muộn thời điểm, hơi không chú ý liền thật sự xem thành pho mông đeo. Người gây ra họa sau đó khóc sao? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Đối phương mua 3 triệu thương mại bảo hiểm, đồng thời là bất kể miễn bồi loại kia, ngươi dám tin. Vân Hải Dương tiếp tục nhổ nước bọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương một cú điện thoại thông báo bảo hiểm liền đi trước một bước ta ngược lại là khóc. Lần thứ hai mua xe ta học tập lần thứ nhất mua xe thống khổ kinh nghiệm trực tiếp lên Porsche 911 GT3 AS tổng cộng làm được thêm vào sữa chữa kỹ thuật chi phí siêu qua 400 vạn cái kia khuếch đại sợi carbon đuôi to rực làm sao, xem thế nào cảm giác tràn ngập đắt giá tiền tài mùi vị chứ. Vân Hải Dương nói, kết quả bi kịch lại tới nữa rồi. Vân Hải Dương nói tiếp, một cái Audi 7 rupee Ấn Độ muốn ở trên đường cách cùng ta nhảy một hồi, bởi vì lúc đó là nửa đêm canh ba ta cũng không có nhẫn ở, liền chúng ta nhảy một hồi. Vân Hải Dương nói, An Lương suy đoán, vì lẽ đó ngươi đụng phải cái gì? Là cái kia 7 rupee Ấn Độ vì tránh né một con chó hoang, sau đó trực tiếp một bàn cho ta ném qua đến, kết quả là rất tồi tệ, sửa chữa chi phí lên đến 2 triệu. Vân Hải Dương nhổ nước bọt, ha ha ha ha, An Lương cười điên rồi, người này là cùng siêu xe có cửu oán. Nói thật sự, Hải Dương ca, ngươi vận khí như vậy, ta kiến nghị ngươi mua một chiếc phổ thông xe thì thôi, mua một lần siêu xe va một lần, này ai đỉnh đến ở An Lương an ủi, càng như là chọc vào một đao. Lý Tồn Viễn tán thành, ta bỏ con cho mượn hắn, hắn đều có thể cho ta đụng phải, ngươi dám tin. Ở mượn trước ta ngàn dặn dò vạn dặn, kết quả hắn cho ta đổi lên bồn hoa, chuyện như vậy liền thái quá. Lý Tồn Viễn nhổ nước bọt, Vân Hải Dương giải thích. Ta chính là tránh né một cái quỷ ló đầu đi ngang qua đường cái người đi đường ai. Cái gọi là quỷ ló đầu chính là ở đường xe chạy không nhìn rõ tình huống, người đi đường đột nhiên đi ngang qua đường cái, đó là nguy hiểm nhất đi qua đường cái phương thức. Nói thí dụ như ở đường hầm lối ra, người đi đường đột nhiên liền đi ngang qua đường cái chính là tiêu chuẩn quỷ ló đầu. Bởi vì tài xế không nhìn thấy người đi đường, cũng không có sớm chuẩn bị, tự nhiên dễ dàng phát sinh sự cố. Trần Minh xen vào nói, Ngô Hạo tại sao không cùng chúng ta chơi, còn không phải là bởi vì Hải Dương ca đụng phải xe của hắn. Ha ha ha ha, An Lương lại nở nụ cười. Đã như vậy, các ngươi cùng hắn chơi, chẳng lẽ không sợ hắn mượn xe? Yên tâm, chúng ta sẽ không mượn. Trần Minh đáp lại, những người khác cũng dồn dập tán thành, chắc chắn sẽ không mượn xe cho Vân Hải Dương. Bao quát Lý Tồn Viễn cũng tán thành, ta hiện tại cũng không mượn xe cho hắn, bò con bị hắn đụng phải một lần, quát ba lần, các loại tiểu khái tiểu chạm không có 10 lần cũng có 8 lần. An Lương chỉ có thể nói Lý Tồn Viễn bò con thật thảm. Cách chương.